Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1927, Cốc Hạo Tiên Vương đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chí tôn thần cấp linh khí một kích. Lục Thanh Tiên Vương ba người, tuyệt đối không dám coi thường, ba người dưới sự liên thủ. Đối kháng thiên táng bảo tháp một kích, oanh, một kích này ngăn trở, để cho ba người cắn hàm răng, bọn họ thành làm tiên vương tới nay, một mực ở chân võ tiên tông, một mực rất ít ra tay, mà lần này ba người liên thủ, cũng phải bị thua thiệt, nếu như nói đối phương đồng dạng là tiên vương cường giả, vậy hết thảy đều nguyện ý tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương là kim tiên. Lục Thanh ba người liên thủ, cũng không cách nào cản trở. Ba người bị thiên táng bảo tháp, đánh bay ra ngoài, oanh bay ngược lại, sau lưng hư không bể tan tành. Ba người không ngừng tan mất trên người năng lượng đánh vào, làm đứng vững thân thể sau đó, còn có linh khí đánh vào, từ ba người trong thân thể. Khơi thông đi ra ngoài, đánh lui ba vị tiên vương, hết thảy trước mắt, đối với xa xa trông chờ tất cả mọi người, đều là nhìn rõ ràng, quá đáng sợ, trong giao chiến, lại còn là kim tiên Dịch Tiểu Phi, chiếm cứ ưu thế, hoàn toàn không thể ngăn trở. Bất quá trên bầu trời đứng Dịch Tiểu Phi, sắc mặt cũng là tái nhợt liền một ít, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Tiên vương cường giả quả nhiên không phải có thể tùy tiện đủ giao chiến. Mình dù là vận dụng chiến vô bất thắng, tiên văn, bỏ ra giá lớn như vậy, nhưng thời khắc này giao chiến, mình thân thể cũng muốn không chịu nổi. Nếu không phải mình bởi vì là thái hư luyện thể thuật, thể chất cường hãn, nếu không mình bây giờ, tình huống sẽ hỏng bét hơn cao, dẫu sao đối mặt mình chính là ba vị tiên vương, nếu như hôm nay là một vị tiên vương cường giả, vậy mình cũng chưa có lớn như vậy áp lực. Bước châu đại trận, mình còn không cách nào truyền tống rời đi, mình còn cần chịu đựng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi lo lắng nhất, vẫn là chân võ tiên tông, những thứ khác tiên vương cường giả chạy tới, ba người không sai biệt lắm là mình cực hạn. Hơn nữa cái này ba người trong cảnh giới không cao, nếu là đến một vị năm kiếp tiên vương, vậy hôm nay chuyện mình thái, sợ rằng phải không chịu nổi. Thằng nhóc này, không chịu nổi, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Lục Thanh Tiên Vương phát hiện Dịch Tiểu Phi trạng thái không đúng, lấy kim tiên khu, bộc phát ra như vậy chiến lực, tự thân chịu đựng cũng là rất mấu chốt. Bọn họ ba người mặc dù bị áp chế, nhưng Dịch Tiểu Phi so với bọn họ phải đối mặt nhiều hơn bất ngờ tình huống. Được, đặc biệt là Trung Tiên Vương cùng Phùng Diệp Tiên Vương cũng là quả quyết, giờ phút này xuất thủ lần nữa. Bây giờ bọn họ là ba người, nếu là lại tới một vị tiên vương, đến lúc đó Dịch Tiểu Phi cũng chưa có chống đỡ lực. Nhanh một chút a. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, bước châu đại trận truyền tống lực còn đang không ngừng tăng cường. Thời gian đối với Dịch Tiểu Phi mà nói quá cấp bách, có thể mình nếu là từ bên này thoát đi, đây mới thật sự là xong đời. Chỉ có thể chờ bước châu đại trận cuối cùng truyền tống lực bùng nổ. Hôm nay muốn thật bị ngươi chạy, chúng ta ba mặt người mặt ở chỗ nào? Thằng nhóc, thật khi chúng ta ba người là ăn chay sao? Cho bổn tiên vương trấn áp. Ba người động thật cách, bạo phát ra mình tột cùng nhất chiến lực, mà Dịch Tiểu Phi trong thân thể hai đại tiên lửa bộc phát ra, thiên táng bảo tháp ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu không trung không ngừng xoay tròn liều mạng. Dịch Tiểu Phi ứng chiến lên, mình chỉ có đánh một trận, không có lựa chọn khác. Hôm nay, Dịch Tiểu Phi mới hiểu được, lão Hắc ở bên cạnh mình chỗ tốt. Nếu là lão Hắc ở đây, hôm nay cái này bước châu đại trận hẳn sẽ trước thời hạn kích thích. vậy mình liền có thể rời đi. Ung ung, tiên lửa đã đem giao chiến đất toàn bộ bao phủ, bây giờ cho dù là chín kiếp tiên quân đều không cách nào biết được trong giao chiến cảnh tượng. Trận chiến này quá mức kịch liệt, ở mọi người trong mắt, Mạc Hà đánh một trận, đủ Dịch Tiểu Phi nêu cao tên tuổi Lôi Châu, chém chết Cửu Khung Sơn. Tại tất cả trong mắt người, không thể nghi ngờ chính là Dịch Tiểu Phi cực hạn. Bây giờ nhìn lại, là bọn họ tưởng tượng quá mức ngây thơ. Tựa hồ Dịch Tiểu Phi cực hạn liền không tồn tại vậy. Bây giờ cùng ba đại tiên vương giao phong, vậy đã không chỉ là để cho Lôi Châu chấn động. Chuyện này truyền đi, có thể đưa tới những thứ khác bốn châu chấn động. Không thể nghi ngờ liền là cả Tiểu La Thiên. Tiên lửa tản đi, ở bên trong một bóng người ném bay ra. Đây chính là Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi trên người bảo vệ thần cấp linh giáp đã hoàn toàn hủy đi. Trong miệng từng ngụm khạc máu tươi. Lại tới Dịch Tiểu Phi ấn đường, mở ra con mắt thứ ba, đã rạn nứt, làm Dịch Tiểu Phi trên không trung dừng lại, đứng vững thân thể trong. Thân thể các nơi đều là bắt đầu nổ, máu thịt nổ tung, từng cái lỗ máu xuất hiện. Hắn đánh bại Dịch Tiểu Phi như vậy trạng thái, để cho chân võ tiên tông tiên quân trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi rốt cuộc bị trọng thương, nhất là hơi thở lên cực kỳ uể oải, sắp gặp tử vong. Bây giờ Dịch Tiểu Phi tình huống có thể nói là hoàn toàn để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là liền ba vị tiên vương liên thủ cũng chiến không thắng nổi, mới là thiên đại cười nhạo, rác rưởi. Chẳng qua là ngay sau đó, ở một bên khác, không gian ba động dưới, trong không gian, lảo đảo ba đạo thân ảnh đi ra, chính là Lục Thanh Tiên Vương ba người. Giờ phút này Lục Thanh Tiên Vương ba người, nơi nào còn có nửa điểm tiên vương dáng vẻ, đặc biệt là Trung Tiên Vương cánh tay phải, còn có tiên lửa ở đốt cháy, Phùng Diệp Tiên Vương tóc, đều đã mất, mà Lục Thanh Tiên Vương hắn trong hai mắt có máu tươi rơi xuống. Ba đại tiên vương đều gặp các loại trình độ thương thế. Cái này lực trùng kích quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Ha ha, ta nói, các người ba cái không ngăn được ta, các người đều là phế vật. Dịch Tiểu Phi từng ngụm thở hổn hển. Chẳng qua là hôm nay Dịch Tiểu Phi tiên văn lực lượng đã ở tiêu tán, hy sinh hỗn nguyên ba thân, đến gần chín thành sức sống, đổi là cái này chút thời gian trì hoãn. Bất quá bây giờ, lại tới bước châu đại trận lực kéo, đã hạ xuống ở trên người mình, đại biểu mình có thể rời đi Lôi Châu. Chỉ phải rời khỏi Lôi Châu, đi Tiểu La Thiên những thứ khác bốn châu, bất kỳ một người nào châu, Dịch Tiểu Phi cũng không có vấn đề. Giống như chân võ tiên tông ở Lôi Châu địa vị, cũng không dám giống trống khua chiêng, đi những châu khác đuổi giết mình, vậy mình liền có thể có nhiều hơn thời gian tăng lên thực lực. Phế vật, mắng tiên vương là phế vật, đây đối với Lục Thanh Tiên Vương ba người mà nói là trước đó chưa từng có làm nhục, nhưng bọn họ vậy cảm nhận được bước châu đại trận đã có truyền tống Dịch Tiểu Phi lực lượng. Tiểu súc sinh, chạy đi đâu? Ba người giờ phút này giận dữ, xuất thủ lần nữa, mà bước châu đại trận ở Dịch Tiểu Phi trên mình có tiếp đón lực lượng, đem Dịch Tiểu Phi cả người bao vây. Cái này một cổ tiếp đón lực, cho dù là bọn họ ba người đều không cách nào cắt đứt. Chân võ tiên tông ở xa xa tiên quân, từng cái sắc mặt cũng phát thanh, chạy. Dịch Tiểu Phi phải rời khỏi Lôi Châu, ba đại tiên vương đều không cách nào ngăn lại, lần này bọn họ chân võ tiên tông, vậy thật phải bị chuyện tiếu, một cái kim tiên cũng không ngăn được. Bước châu đại trận, ngươi quả nhiên có năng lực, ta mà chết ở tiên tay ngươi, ngươi lấy là có thể đi sao? Trong hư không, có một đạo vừa dày vừa nặng thanh âm vang lên, thanh âm này vang lên trong vận chuyển bước châu đại trận,